Hiệu quả cuồng hóa và thị huyết của chiến dã đã sớm biến mất, trên người của nó vẫn nhuốm máu đỏ tươi như trước, toàn thân của nó đầy máu. Nhìn qua phòng tuyến đấu thiên cơ giác thú vương, nhanh nhẹn mượn lực lượng dã thú này hóa thành một mũi tên máu phóng tới băng thương chi vương cực nhanh. Trông thấy huyết ảnh ác mộng phóng về phía mình, sắc mặt Ngô Quảng tái nhợt. Bá, Ngô Quảng còn không kịp hạ lệnh cho băng thương chi vương thì mũi tên máu kia đã lao thẳng vào băng thương chi vương, nghiền nát băng tinh phòng ngự trên người của nó. Băng thương chi vương phải trượt đi mấy ngàn mét mới có thể hóa giải cổ lực lượng này, thời điểm nó đứng dưới đất thì nhìn qua sinh vật màu đen trong ngực mình mà phát điên. Hống hống hống, chiến dã phát ra một tiếng gào thét khát máu, móng vuốt bàm vài vết rách áo giáp của băng thương chi vương xé mở ra hai bên, nương tựa vào man lực muốn xé băng thương chi vương làm hai nửa. Áo giáp của băng thương chi vương áo rung động mạnh mẽ, chảo của chiến dã tăng cường lực lượng, lồng ngực băng thương chi vương xuất hiện âm thanh băng tuyết sụp đổ, xương ngực bị kéo đứt ra hai bên, lộ ra cơ thể trong băng của băng thương chi vương. Ùm bò, ò, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Đấu thiên cơ giác thú vương đã sớm tức sùi bọt mép, mắt thấy chiến dã đang xé rách xương ngực của băng thương chi vương thì con ngươi đỏ lên, đem hồn ảnh hóa thành cơ giác công kích mạnh nhất đánh về phía chiến dã. Hồn ảnh khí thế bàng bạc, lực lượng hủy thiên diệt địa cuốn tới, hoảng sợ nhìn qua chiến dã trong ngực băng thương chi vương mà phát động công kích. Ngô Quảng thấy tình hình này thì dứt khoát cắn răng một cái, không cho băng thương chi vương né tránh. Cho dù chiến thú mặc dã có được năng lực đoạn chi trọng sinh, nhưng chỉ cần có thể tạo thành vết thương chí mạng cho nó trong một lần công kích, chiến thú mặc giả tuyệt đối không thể sử dụng đoạn chi trọng sinh. Giết nó, lửa giận của Ngô Quảng thiêu đốt toàn thân, chỉ cần có thể giải quyết được chiến thú mặc giả, băng thương chi vương bị thương thì bị thương. Ngô Quảng ra lệnh cho băng thương chi vương, bỗng nhiên băng thể trong người băng thương chi vương tuôn ra qua vết nứt, hóa thành đóng băng chi lực muốn đông cứng chiến giả lại. Chiến dã cảm nhận được lực lượng từ hai phía áp tới, bỗng nhiên chiến dã buông tha cơ hội có thể trực tiếp làm băng thương chi vương bị trọng thương, bỗng nhiên rút móng vuốt nhảy dựng lên. Vốn cho rằng chiến dã vì công kích mà bỏ qua bất cứ cơ hội né tránh nào, thời điểm nhìn thấy thân ảnh đầy máu nhảy lên không trung thì mặt mũi Ngô Quảng tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Mau dừng lại, đột nhiên Ngô Quảng ý thức được chính mình trúng kế, cúi đầu xuống thì thấy hồn ảnh cơ giác đã xông thẳng tới, thế không thể đỡ đâm vào thân hình của băng thương chi vương. Đấu thiên cơ giác thú vương cuối cùng cũng không phải hồn sủng của Ngô Quảng căn bản không cách nào bảo nó dừng lại được. Cách chương.